tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1004 chỉ có thể bán đồng đội canh năm thất long tử toan ngây truyền âm nói. Đại ca, đến cùng làm sao bây giờ a? Mặc dù có thể cứ như vậy thả hắn tự sinh tự diệt, nhưng chúng ta ở chung quanh sự tình, bạch lão tổ cũng biết. Vạn nhất hắn xảy ra sự tình, đâm được tiểu mũi bên kia có thể gặp phiền toái a. Đại long tử cố sức cũng rất mâu thuẫn. Vấn đề này rất khó giấu riêng. Bây giờ đi về, nhóm người mình khẳng định có nồi bối hoa, gánh tội thay. Nhưng xuất thủ cứu người, bọn họ cũng không vui a. Còn nữa, bán bộ tiên cảnh cao thủ liền ở bên người Lâm Hổ. Bọn họ dù là có mạnh hơn, xuất thủ trong chớp nhoáng này, đối phương liền có thể trực tiếp giết chết Lâm Hổ. Kỳ thật tiêu diệt Lâm Hổ là tốt nhất, nhưng là bọn họ lại thoát không được quan hệ á. Biết rất rõ ràng tùy tiện xuất thủ, đối phương sẽ giết con tin. Ngươi còn ra tay làm cái gì? Đừng hy vọng vấn đề này có thể giấu riêng được bạc kiếm thi cấp bậc kia. Mâu thuẫn dù cho là xưa nay ra thích kêu đánh kêu giết tứ long tử nhai tí, giờ phút này cũng có chút không nắm được chú ý. Làm lựa chọn, liền muốn tiếp nhận hậu quả. Nhưng hậu quả kia, bọn họ không chịu đựng nổi à. Nếu như tiểu muội tương lai quái không tự mình ra tay tương trợ, ghi hận cả đời mình, không cùng bản thân gần gũi làm sao bây giờ? Hắn hai mắt đỏ bừng, nội tâm cũng vô pháp lựa chọn. Vẫn là đại long tử cố sức cắn răng nói, mà thôi, theo sau, không nên để cho hắn bị thương. Một lần này nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Phàm là có một chút sẽ ảnh hưởng tiểu muội sự tình, cũng không thể để cho nàng phát sinh, đúng a? Tiểu muội nếu là biết chắc sẽ thương tâm, không thể không cứu a. Đám người nhao nhao gật đầu. Tần Mộ rời đi Bạch Hổ Thành về sau, liền một đường lao nhanh. Bán bộ tiên cảnh cao thủ, tốc độ nhanh chóng biết bao. Mặc dù không bằng tiên đạo cao thủ khủng bố như vậy, nhưng cũng là một chân bước ra loại kia, thường nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Nhất là loại tốc độ này phía dưới, Lâm Hổ ngay cả cảnh sắc chung quanh đều thấy không rõ lắm. Nếu không phải là Tần Mộ che chở hắn, khả năng liền tốc độ này liền có thể đem Lâm Hổ đánh. Cái cảnh giới này lực lượng quá mạnh. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó mới yêu anh tam phẩm a. Vạn tượng cảnh sự tình vừa qua khỏi, liền bị bán bộ tiên cảnh cao thủ bắt. Có hay không xui xẻo như vậy? Bất quá, cảm giác này, bị Tần Mộ ôm vào trong ngực, Lâm Hổ có thể ngửi được trên người nàng có cố mùi thơm thoang thoảng, thấm lòng người, rất là dễ ngửi. Tăng thêm Tần Mộ dáng người mặc dù không tốt lắm, nhưng lại vẫn có chút thịt, dựa vào phía trên, rất là mềm mại loại kia. Lâm Hổ lơ đãng cọ sát, Tần Mộ toàn thân một run rẩy nói, ngươi làm cái gì? Có phải hay không muốn cho ta đem ngươi ném xuống? Đừng, đừng, ném ta ngươi liền xong đời. Lâm Hổ lo lắng nói. Tần Mộ im lặng, con mẹ nó, lão nương gặp được ngươi tên vương bát đản này thực sự là được tám đời huyết môi. Lâm Hổ thấy nàng có chút khó chịu, thấp thỏm nói, Tần Mộ, bọn họ giống như vẫn luôn đi theo, ngươi muốn qua làm sao thoát thân sao? Nếu như bọn hắn không đi theo, ta khả năng liền muốn hoài nghi thân phận của bọn hắn. Hiện tại xem ra, đúng là phụ trách bảo vệ ngươi. Bạch kiếm thi quá độc ác a. Như vậy bảo tay, ngươi là nàng con riêng sao? Tần Mộ nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hổ gãi đầu một cái, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù có bán yêu tồn tại, nhưng là hổ gia không phải a. Hơn nữa Bạch đại mụ đó là cùng long tộc có quan hệ, cùng lão hổ giống như không thân cận như vậy à. Nghĩ nghĩ, Tần Mộ lại nói, không được, bọn gia hỏa này không dứt, mọi người thực lực chinh lệch không nhiều, ta thoát không nổi bọn họ. Thanh này bệnh thiếu máu, chỉ có thể bán người đồng đội làm kẻ chết thay. Nói lời này thời điểm, nàng là thật hận cấp bách, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Lâm Hổ xứng sờ, bán đồng đội Tần Mộ đồng đội là thần đem a, ngươi đây là muốn bán thần đem a? Ngự thú tông bên ngoài mấy triệu dặm, thiên thần tướng đắc ý tiếp thủ thủy thần đem hắc thị thực lực, Trong lúc đó có ít người không quá nghe lời, cảm thấy đại lão bản không thấy, làm gì cũng là chúng ta những lão nhân này đến khống chế a. Ngươi tính là cái gì, rất nhanh thiên thần tướng liền để bọn họ minh bạch mình là hàng. Những người kia bị hắn treo lơ lửng lên, xem như tấm gương, không có người còn dám ngỗ nghịch bản thân. Tiếp đó chính là thu hồi đủ loại con đường, đem hắn một mực chộp vào trong tay của mình, trở đen cơ năng, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn mặc dù không hiểu kinh doanh, nhưng là có thực lực, chí ít có thể trấn nhiếp đám người. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, Tần Mụ chạy một buổi tối, sau lưng tám long tử theo đuổi không bỏ. Không thấy biện pháp, nàng quyết đoán chạy tới thiên thần tướng vị trí. Thiên thần tướng chính làm lấy thăng quan phát tài mộng đẹp, nơi nào nghĩ ra nguy hiểm cứ như vậy lâm môn. Bay tới trên đường, Tần Mụ vung tay lên, một đạo cực quang bay về phương xa, rất nhanh rơi vào thiên thần tướng trước mặt. Thứ này thoạt nhìn như là đại thuẫn trực tiếp cắm vào mặt đất, phía trên phác họa vạn dân bách quan triều bái cảnh tượng. Trong đó ký túc lấy một cỗ thần thức để cho hắn triệu tập nhân mã chuẩn bị chiến đấu. Hắn mặt liền biến sắc nói: nhân vương lệnh ra. Có thể điều động thiên ý tuyệt đại một bộ phận thế lực, bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại. Nội tâm của hắn kích động. Cái này nói không chính xác, vẫn là bản thân một cái cơ hội. Đây cũng là nhân vương mệnh lệnh a. Đến lúc đó nhân vương đề bạt một lần, bản thân còn không lên như diều gặp gió. Điểm tướng thiên thần tướng hạ lệnh, hắc thì tổng đà tất cả cao thủ tụ tập, chậm đợi chiến đấu. Tần Mụ tốc độ cực nhanh, phóng thích ra kinh khủng lực lượng trực tiếp từ bên trên bay qua. Tám vị long tử theo sát phía sau. Thiên thần tướng lập tức trợn mắt hốc mồm. Lực lượng này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, đó là cái gì cảnh giới ngay tại lúc này. Nhân vương lệnh bên trong phi ra một cái bóng mờ, hướng về tám vị long tử xuất thủ. Thân ảnh kia rất cao lớn, rất vĩ đại, mang theo thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nếu như là bản tôn giáng lâm, khả năng so bán bộ tiên cảnh cao thủ còn kinh khủng hơn. Bây giờ chỉ là thần hồn phân thân cũng là không phải bình thường. Thiên thần tướng tâm lý một trận ma ma phê. Chuyện gì xảy ra, cái này là cái gì cấp bậc chiến đấu, không có đạo lý a. Liền chính mình cái này bộ dáng, làm sao có thể dính vào thân ảnh kia. Cùng tám vị long tử nháy mắt đụng vào nhau, lập tức có mấy vị long tử bị đánh bay. Có thể thấy được hư ảnh này lực lượng mạnh mẽ. Đại long tử cả kinh nói, là tiên đạo cao thủ thần hồn phân thân, người kia là con cá lớn. Sau lưng vậy mà đứng đấy tiên đạo cao thủ, nếu như là nhân vương đích thân đến, bọn họ chỉ có thể nuốt hận. Nhưng nếu như chỉ là thần hồn phân thân, vẫn là có lực đánh một trận. Tám vị long tử đồng thời đồng thủ, huyết mạch tương liên, lực lượng tính chất cực kỳ tương tự, trong nháy mắt liền thành một mạch, hình thành một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về hư ảnh đập tới. Oanh long toàn bộ hắc thị tổng đà hóa thành hư không, nơi này là thiên ý cao thủ căn cứ. Bao quát thiên thần tướng ở bên trong, bị loại này cấp bậc chiến đấu tác động đến, căn bản không tồn tại cái gì phản kháng khả năng, đào tẩu. Trong phút chốc biến thành cho tàn. Hắn đến chết đều không minh bạch, vì sao á ta lập tức phải đi đến nhân sinh đỉnh phong, làm sao có thể đột nhiên liền không có mệnh đây. Hắn không nghĩ ra, cũng không cách nào lại suy nghĩ xuống dưới. Tám vị long tử cùng nhân vương phân thân đánh nhau, ầm ầm rơi vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bại trận dấu hiệu. Nhưng mắt thấy Tần Mộ càng chạy càng xa, đại long tử gấp gáp, đáng chết, không thể để cho nàng chạy mất. Tiểu muội sẽ trách chúng ta liều sức mạnh của tám vị, há lại bình thường cao thủ có thể tưởng tượng. Bọn họ vậy mà liều mạng thủ thương, không được ngăn cản nhân vương phân thân, cũng phải hướng về Tần Mộ xuất thủ, ngăn cản nàng chạy khỏi nơi này. Cho nên đánh ra chí cường một kích. Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1005, Tần Mộ đều có hài tử. Người canh thứ nhất nhân vương phân thân mặc dù không bằng bản tôn lợi hại, nhưng là thực lực cũng là phi phàm. Nhân vương lệnh là tần mùa áp đáy hòm hộ thân bảo vật, tự nhiên là dùng để bảo hộ nàng. Giờ phút này cũng từ bỏ công kích cường thế ngăn cản tám vị long tử đòn đánh mạnh nhất, lâm thời biến chiêu. Kém xa tám vị long tử liều mạng phía dưới công kích, một kích này đi qua, vậy mà không thể đem tám vị long tử lực lượng hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể coi là chống đỡ tiêu hơn phân nửa. Hắn muốn đồng thủ lần nữa, tám vị long tử sao lại để cho hắn toại nguyện, nhao nhao liều mạng đồng dạng công kích. Mắt thấy kinh khủng một kích hướng về tần mộ phóng đi. Nàng cắn răng một cái, dùng sức đem lâm hổ hướng về phía trước ném đi. Không ngăn được. Chỉ có liều chết nàng ánh mắt run lên. Hô hấp trở nên có tiết tấu. Thiên địa phảng phất đều có thể nghe được kịch liệt cổ động âm thanh. Tựa như có đồ vật gì đang đánh trống đồng dạng. Oanh long một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống. Mục tiêu dĩ nhiên là tần mộ. Lâm hổ thân thể trên không trung không ngừng quay cuồng. Thật vất vả thoát ly tần mộ vị trí phạm vi. Giữ vững thân thể. Liếc thấy một màn này. Liền không nhịn được kêu lên lôi quang phổ thể tần mộ trên người tất đấy a rồi động tính lấy. Càng ngày càng nhiều lôi quang đánh xuống đánh vào trên người của nàng. Tóc đen bay múa. Tần mộ sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt. Biến thành màu tím lôi chi hô hấp pháp nhất chuyển. Trong nháy mắt hấp thu thiên lôi cường hóa sức mạnh bản thân. Lực lượng của nàng. Trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Đối mặt tám long tử hợp lực một kích. Mặc dù có lão tổ phân thân chống đối một bộ phận. Nàng cũng không dám khinh thường. Đấm ra một quyền đi. Cuồng bạo lực lượng bốn phía. Đại địa đều chấn động. Phương viên mấy vạn dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Có tu sĩ yêu thú trong lúc bối rối chạy trốn. Sơn mạch sụp đổ. Sơn hà phá toái oanh long nổ mạnh tám long tử liên thủ công kích bị đánh bể. Tần mụ. Thân thể cũng không chịu nổi bị quét ngang mấy trăm dặm. Bay đi đồng thời nàng còn không quên một cách nhấc lên lâm hổ hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng chết. Bị nàng đào tẩu vừa rồi đó là hô hấp pháp. Tần gia hô hấp pháp tám long tử từng cái hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quay đầu lại nhìn cái này tiên đạo cao thủ phân thân. Trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm cổ quái. Tần mộ trốn xa trực tiếp thi triển thủ đoạn thu hồi nhân vương lệnh. Tám vị long tử muốn lại truy đi lên. Thế nhưng cho dù là thần hồn phân thân. Cũng là không tầm thường pháp bảo. Toàn lực chạy trốn phía dưới. Bọn họ cũng không làm gì được. Tám vị long tử chỉ có thể coi như thôi. Ném lâm hổ cảm giác. Cũng không phải chuyện xấu a bạch hổ thành bên trong. Bạch kiếm thi nhẹ nhàng để xuống trong tay phi hồng kiếm, nhẹ nhàng thở ra. Tần mụ một đường trốn xa cơ hồ là thông suốt tận toàn lực. Lâm hổ cũng không biết được nàng thụ thương không có. Vừa định nói chuyện. Liền cảm giác được trên mặt có ướt át dấu vết. Dòng máu đỏ sẫm. Từ tần mụ giữa mũi miệng tràn ra. Lâm hổ hoảng sợ nói. Tần mụ. Ngươi chảy máu tần mụ sờ lên miệng mũi. Cười thảm nói. Cái kia tám cái gia hỏa lực lượng lại có thể liền thành một mạch. Lão tổ phân thân đều khó mà không làm gì được. Ta có thể đỡ được. Đã là một kỳ tích. Trong nội tâm nàng đã có chút ý nghĩ đoán được thân phận của đối phương. Toàn thiên hạ có thể làm đến dạng này. Vẫn là tám cái nhiều người như vậy. Hơn phân nửa cũng chỉ có những người đó. Cái này không có đạo lý A Long cung tiên đạo cao thủ phía dưới đỉnh cấp chiến lực bảo hộ lâm hổ. Đó căn bản không hợp quy của lâm hổ làm sao có thể cùng Long cung có quan hệ nàng nghĩ rất nhiều. Thân thể lại khó mà chống đỡ được. Đã chạy ra cực xa khoảng cách. Đối phương nhất định là không đuổi kịp. Gắng gượng một hơi. Cũng rốt cuộc giải tỏa. Hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập lên. Rất khó bảo trì phi hành trạng thái. Chỉ có thể nỗ lực hướng xuống đất hạ xuống. Ta trạng thái không tốt lắm. Giúp ta hộ pháp. Không nên để cho người quấy rầy ta. Ta cần thời gian chữa thương tần mộ nhanh chóng nói ra. Sau đó thần thức quét qua chung quanh. Xác định phương viên mấy vạn dặm không có cường giả về sau. Lúc này mới tìm tới một chỗ đỉnh núi. Bay đi. Đem lâm hổ ném ở một bên. tiện tay nắm một cái đan dược nuốt vào. Nàng cũng không còn cách nào trèo chống ý thức, trực tiếp ngã về một bên. Tần Mộ Lâm hổ kinh hô lên. Hắn vội vàng đem Tần Mộ thân thể lật qua. Đây chính là lão Tần mẹ nha. Nếu để cho nàng xảy ra chuyện, Lâm Hổ đều không biết về sau làm sao đối mặt lão Tần. Trên người mình đan dược căn bản không có tác dụng. Thực lực cảnh giới kém quá xa, muốn hỗ trợ chữa thương cũng là chuyện không thể nào. Cũng không biết Tần Mộ sau khi hôn mê có thể không tự bản thân chữa thương. Nếu như nàng nắm giữ quy chi hô hấp, có lẽ có thể làm được điểm ấy, nhưng là Lâm Hổ cũng đắn đo khó định. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Hổ chỉ có thể bố trí trận pháp. Từ khi có tiền về sau, Lâm Hổ cho tới bây giờ không kéo xuống phương diện này tiếp tế. Chỉ cần có tiền, trận pháp còn có thể chống đối một nhóm người công kích. Lúc cần thiết có hiệu quả, hắn cuống quýt bố trí phòng ngự trận pháp cùng bí ẩn khí tức trận pháp. Đem chính mình và Tần Mộ hai người giấu đi. Lúc này mới tinh tế quan sát Tần Mộ tình huống. Nàng đã hôn mê đi, ý thức không rõ, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Lâm Hổ dò mạch lãi, suy yếu hết sức. Không được, không thể ngồi chờ chết. Lâm Hổ đem hy vọng đặt ở hệ thống phía trên. Bản thân trước mắt yêu anh tam phẩm, nhiều ít có thể rút ra tầng thứ này chữa thương đan dược a. Hệ thống đan dược phẩm cấp hạn chế không lớn, nếu như có thể thành, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nhưng là có thể hay không rút đến, Lâm Hổ cũng không có nắm chắc. Liều Tần Mộ tại loại này lúc đó còn che chở bản thân. Có thể thấy được người này chỉ là mạnh miệng mềm lòng. Đối với mình vẫn là rất tốt. Lâm Hổ đương nhiên không muốn gặp nàng ngọc nát hương tan. Rút thưởng phải chăng tiêu hao 64 vạn tu vi giá trị gia tăng một lần rút thưởng số lần. Lâm Hổ hít sâu một hơi. 64 vạn cũng liền nói yêu anh tam phẩm thăng lên tứ phẩm cần 32 vạn tu vi giá trị. Dù sao rút thưởng yêu cầu tu vi giá trị là trước mắt cảnh giới được cảnh giới kế tiếp cần thiết tu vi giá trị gấp 2. Quá kinh khủng. Lâm Hổ nhìn thoáng qua bản thân tu vi giá trị. Tu vi 165-14-26 cho ăn bể bụng có thể rút 2 lần thưởng. Liền xem như tính cả bản thân cất giấu linh thạch nguyên khoáng, cũng nhiều lắm 3 lần. 3 lần nếu như không ra, nhưng là không có vở kịch. Hệ thống mụ mụ cho ta một chữa thương thánh phẩm. A Lâm Hổ bắt đầu cầu nguyện. Thiếu nam cầu nguyện bên trong. Rút thưởng chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thuần khiết người áo cưới. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Em gái ngươi A Hổ ra muốn thánh dược chữa thương. Ngươi cho ta áo cưới làm gì? Loại thời điểm này, nhổ bản thân lông dê có ý tứ sao? Lâm Hổ nhìn thoáng qua giới thiệu. Đến từ cách nào đó vì diện thuần khiết người áo cưới. Chỉ có thuần khiết thiếu nữ mới có thể mặc vào đặc thù trang bị. Có cường đại chữa thương công hiệu. Hệ thống ma sửa chữa bản. Có thể điều chỉnh từng cách phương diện chi tiết lớn nhỏ. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Chữa thương hiệu quả hệ thống không hạn chế cảnh giới. Đã nói lên cách đồ chơi này đối với từng cách cảnh giới đều hữu hiệu quả. Nhiều lắm chính là hiệu quả lớn nhỏ vấn đề. Mấu chốt điều kiện này hạn chế quá bất hợp lý rồi. A thuần khiết thiếu nữ, thuần khiết thiếu phụ không được sao? Tần Mộ đều có hài tử người. Thuần khiết cái dù a hệ thống, ngươi có mau bệnh có phải hay không? Lâm Hổ tay nâng áo cưới trắng nõn, trong lúc nhất thời không biết có cảm tưởng như thế nào. Nếu không phải là thử xem, có thể là bản thân lý giải có sai đây. Cái gọi là thuần khiết là bảo trì thân thể sạch sẽ, mà không phải chim non đây. Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1006 ai đổi cho ta quần áo canh thứ hai. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ quyết định bản thân thử trước một chút. Dù sao chung quanh bố trí trận pháp, Tần Mộ chỗ ở trong hôn mê, không có người biết rõ vấn đề này. Thân thể của mình không những có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cái này thuần khiết giả hôn xa một dạng có thể biến hóa, nhét vào không có vấn đề. Lâm Hổ không nói hai lời trực tiếp hướng trên đầu bộ. Nhưng lại tại sắp tiếp cận đầu thời điểm, Lâm Hổ lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang bài xích bản thân. Lâm Hổ trừng trực mắt nói, Cái đồ chơi này tại cự tuyệt ta hổ ra ta cũng rất thuần khiết có được hay không? Mặc dù đời này bị Xảo Ngọc và Mã Kiều riêng phần mình đoạt đi một chút lần thứ nhất. Nhưng là nội tâm vẫn là cái đứa trẻ trong sáng a dày vò chốc lát. Lâm Hổ phát hiện cái này hôn xa không nhúc nhích tí nào. Là đừng nghĩ bộ trên người mình. Hệ thống sản phẩm chất lượng quả nhiên đủ cứng. Kể từ đó, liền. Cũng chỉ có thể cầm tần mụ thử một chút. Người ta mới không phải là vì nhìn lén tần mụ thân thể đây. Lâm Hổ hừ một tiếng. Lại không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ thân thể run rẩy lên, cầm hôn xa quần áo giống áo cưới trên tay cũng có chút khẽ run. Cái đồ chơi này không hổ là hệ thống xuất phẩm bảo bối. Không dính bụi bặm. Lâm Hổ sằng co một hồi. Cũng không thấy có bất kỳ dấu vết của sự ăn cắp. Ngược lại là xứng với thuần khiết giả xưng hô thế này. Tần mụ. Ta cũng không phải cố ý. Là có nặng nhẹ. Đều là tu chân nhi nữ. Không câu nệ tiểu tiết đúng không? Lâm Hổ tự mình nói một câu. Hai bàn tay tội lỗi. Bắt đầu đưa tới. Lột nữ hài tử quần áo kỳ thật liền có chút giống như là lấy bánh chưng. Gỡ ra một tầng, lại càng có thể trải nghiệm loại kia tiếp cận nhân bánh kích động cảm tạ. Tần mù dáng người. Cùng lão tần không sai biệt lắm. Cách đầu đều không khác nhau nhiều lắm. Tăng thêm lại ra thích xuyên cùng tần uyển nhi cùng khoản bảo y. Cho nên Lâm Hổ hơi có nghiên cứu. Lột lên coi như tiện tay. Một lát công phu, liền bị Lâm Hổ triệt để giải bỏ. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trước mắt một màn, khó có thể miêu tả bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Nói như thế nào đây, cái này như là tạo vật chủ ban cho thế giới báu vật. Mỗi một tấc đều là tỉ mỉ điêu khắc. Cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Giống như một kiện tuyệt thế cao tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Thân thể của nàng thực không có chuyện gì sao? Lâm Hổ lo lắng nhéo nhéo. Ngô. Hôn mê tần mù hơi giật giật. Lâm Hổ giật nảy mình. Lập tức nhảy hướng một bên. Dùng hai tay ôm đầu. Chồng mông lên nói. Ta cái gì đều không biết. Ta thực sự không biết ngươi vì sao không mặc quần áo. Hô hô hô. Hô hấp không tính bình ổn. Nhưng là Lâm Hổ lại có thể nghe ra được không biến hóa quá lớn. Rõ ràng là không tỉnh lại bộ dáng. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không lo được quan sát tần mụ trạng thái. Mà là động thủ vì nàng thay quần áo. Trắng tinh hôn xa thiết kế cảm tạ 10 phần còn tốt tần mụ không biết cái này hôn xa hàm nghĩa. Mặc vào Lâm Hổ kinh hô lên. Cùng mình lúc kia khác biệt. Cho tần mụ xuyên thời điểm. Rất dễ dàng liền bộ tiến vào. Thậm chí cái này hôn xa còn căn cứ sáng người đang không ngừng điều chỉnh. Phối hợp tần mù thân thể. Gia tăng cảm giác thư thích. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hổ khó có thể tin. Bản thân giống như phát hiện cái gì bí mật. Kỳ thật đi tần quốc thời điểm. Lâm Hổ liền nghe nói tần mù nuôi trai lơ. Tăng thêm lão tần đều lớn như vậy. Thấy thế nào cũng không có khả năng là chim non a. Nhưng đây cũng quá đồ phá hoại. Ngươi không phải thiếu phụ, mà là thuần khiết thiếu nữ. Cái kia lão tần là từ đâu tới? Lâm Hổ không hiểu ra sao. Chẳng lẽ còn lưu hành nhận nuôi đem trong tộc lợi hại hậu bối thu dưỡng, xem như bản thân hậu nhân bồi dưỡng. Ngược lại là nghe nói qua cách này cách làm. Lâm Hổ gãi đầu một cái, cảm giác thật phức tạp. Mặc vào hôn xa tần mụ, không hẳn là tần khả nhân, rõ ràng sản sinh biến hóa. Hô hấp của nàng dần dần bình ổn. Sắc mặt giống như cũng đã khá nhiều. Cái này thuần khiết giả hôn xa. Thoạt nhìn thật đúng là có thể chữa thương. Hiệu quả vẫn là vô cùng khủng bố loại kia. Tần mụ đây chính là bị 8 vị long tử liên thủ kích thương, mặc dù có thần hồn phân thân cản một lần, mạnh mẽ chống. Đỡ 8 cái cùng cấp bậc. Còn có thể huyết mạch hô ứng. Uy lực tăng gấp bội biến thái công kích. Tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng tình huống bây giờ lại ở chuyển biến tốt đẹp. Lâm Hổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo nhau mà đến vấn đề để Lâm Hổ có chút nhức đầu. Lão Tần rốt cuộc là ai? Hài tử khẳng định không thể trực tiếp hỏi Tần Mụ. Trước đó Tần Mụ cố ý nói với chính mình. Tại thấy Tần gia lão tổ trước đó. nhất định không thể phá lão Tần thân thể. Nói cái gì Tần gia lão tổ muốn làm nữ hài tử, đơn giản là gàn dở. Lâm Hổ kỳ thật cũng không biết nguyên nhân chân chính, có thể hay không, nhưng là không đúng. Tần gia lão tổ là ngàn năm trước nhân vật, lão Tần tính toán đâu ra đấy cũng mới 16 tuổi, trong cái này kém quá xa. Chẳng lẽ là về sau cùng tộc nhân sinh ra, nhưng đã như vậy, vì sao lại muốn treo ở Tần Mộ danh nghĩa đây? Lâm Hổ càng nghĩ càng hồ đồ. Ngô, Tần Mộ lần thứ hai truyền đến đơn giản nghệ âm thanh, Lâm Hổ không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy thân thể của nàng bắt đầu nhỏ nhẹ chuyển động, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Lợi hại như vậy, Lâm Hổ kinh hô lên. Kỳ thật hắn chỗ nào minh bạch cấp độ này sự tình. Tần Mộ bản thân nội tình liền mạnh. Đây chính là Long Tử thấy đều nói cao thủ cường đại. Một chọi một, bọn họ còn chưa hẳn thắng dễ dàng Tần Khả Nhân. Tăng thêm Tần Mộ hô hấp pháp tu luyện phi thường viên mãn, cùng lão Tần loại kia gà mờ khác biệt. Thân thể lực lượng mạnh phi thường cường đại, còn có thể mượn nhờ ngoại lực. Hôn mê trước đó, nàng đã nuốt tinh phẩm chữa thương đan dược. Lẽ ra không có khả năng nhanh như vậy có hiệu quả, bởi vì nàng đã hôn mê đi. Hơn nữa liền xem như phát huy tác dụng, cũng không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến tốt. Chỉ là bởi vì thuần khiết giả hôn xa. Vật này là chữa thương thánh vật, mặc dù điều kiện tương đối hà khắc, nhưng hiệu quả tuyệt đối không tầm thường. Bản thân cùng Mizu công năng không sai biệt lắm, có được chữa thương hiệu quả đồng thời, còn có thể gia tốc hồi phục hiệu quả, nhanh chóng đem Tần Mộ nuốt đan dược cho luyện hóa ra. Cho nên nàng mới có thể tốt nhanh như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là đầy máu phục sinh. Yêu anh cảnh phần thưởng muốn vậy nghịch thiên. Phía sau phần thưởng, sợ là thường nhân cũng không dám tưởng tượng. Đến cùng cầm giữ có dạng gì lực lượng. Nàng tiểu thân thể chuyển động, bởi vì bị Lâm Hổ đặt ngang tại thảo trên mặt đất. Mở mắt thời điểm, nhìn thẳng ánh nắng, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Theo thói quen sở trường chặn lại, phát giác được hành động của mình không lo, nàng lúc này mới chống đỡ thân thể lên, nghi ngờ nói: ta hôn mê bao lâu ngạch? Nửa cái, một canh giờ a. Lâm Hổ xem chừng. Tần Mộ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ nói: không có khả năng, ta bị trọng thương, liền xem như thân thể ta cường đại, bản thân sức khôi phục mạnh, lại trước đó nuốt đan dược, nhưng là hôn mê thời điểm không có khả năng luyện hóa đan dược. Muốn chờ đan dược hiệu lực bản thân tản ra, khôi phục thân thể ta trạng thái về sau, ta mới có thể chậm rãi an dưỡng. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải chừng 7 ngày. Cái này không bình thường, nàng vừa mới nói xong, liền chú ý tới mình quần áo trên người. Hôn xa thiết kế quá đặc biệt, tu chân giới phong cách còn không có phát triển được trình độ này. Mấu chốt là nàng lúc đầu quần áo đây, Tần Khả Nhân sắc mặt lập tức biến. Ai đổi cho ta quần áo? Nếu không phải là không có cảm giác được thân thể của mình có thay đổi gì, tỉ như mất đi cái gì, nàng chỉ sợ sớm đã ngồi không yên, trực tiếp đối Lâm Hổ xuất thủ. Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1007, ngươi chính là thèm ta thân thể canh ba. Kỳ thật Lâm Hổ thoát thời điểm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo lắng Tần Mộ thương thế quá nặng ở ra rắm, thậm chí còn vận dụng hệ thống rút thưởng. Có thể thấy được hắn là thực tình cứu người. Mặc dù cứu người trên đường có như vậy một chút khó tự kiềm chế, sau đó làm một chút chút không tốt lắm sự tình, nhưng hổ ra tấm lòng son vẫn là đáng giá khen ngợi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Tần Mộ sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, ngay cả lý do đều không có nghĩ kỹ. Tỉ như hổ ra bắt nữ nhân cho ngươi đổi, nhưng lúc này mới một canh giờ. Lâm Hổ chiếu cố quan sát, đi nơi nào tìm nữ nhân tới trầm mặc chốc lát. Lâm Hổ có chút trầm chịu không nổi Tần Mộ ánh mắt, cảm giác áp bách quá mạnh. Hắn thấp thỏm nói: ta nói, y phục này đã là một thành thục hài tử, chính nàng cho ngươi đổi, ngươi tin không? Ngươi cứ nói đi. Tần Mộ ánh mắt lạnh như băng hướng về Lâm Hổ. Nói thực ra, nàng nhiều năm như vậy không bị thua thiệt gì, nhưng là tại Lâm Hổ nơi này, lại xui xẻo nhiều lần. Lần trước bị hắn xoa bóp sờ sờ. Không phải nàng không phản kháng, mà là nàng nơi nào nghĩ ra điểm ấy. Tăng thêm lúc ấy đầu óc vừa rút gân, cố ý muốn thăm dò Lâm Hổ. Ai biết hơi tìm tòi, gia hỏa này liền cắn câu. Bản thân nhưng bởi vì đại não trống rỗng, quên so đo vấn đề này. Hồi tưởng lại còn mắc cỡ. Hiện tại thế nào bản thân thế mà bị hắn cho cởi hết. Cái này há chẳng phải là cũng bị thấy hết giảm thọ. Ngươi là rõ ràng muốn đem tiện nghi của lão nương một chiếm được ngọn nguồn đúng không? Lâm Hổ nhích miệng cười nói. Kỳ thật ta cũng không tin. Ngươi đừng động thủ nghe ta nói. Ta vừa nãy là đùa ngươi. Nhưng thật ra là cơ quan nhân người máy giúp ngươi đổi. Cơ quan nhân có thể thay quần áo. Hoặc có lẽ là công thâu cái kia nhất mạch hẳn là có thể. Ngươi có thể làm đến. Đem ngươi cơ quan nhân lấy ra. Thay quần áo khác cho ta xem một chút. Tần Mù lạnh mặt nói. Lâm Hổ nhìn nàng vẻ mặt này cũng không hiểu rõ nàng rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí. Cũng không đến nỗi một bàn tay chụp chết hổ ra. A Lâm Hổ cầu xin vẻ mặt. Hắn từ từ lấy ra cơ quan nhân thao tác. Tần Mù nhìn thấy Lâm Hổ móc ra cơ quan nhân, liền không nhịn được muốn cười váng lên. Muốn cười thật to. Bất quá nghĩ đến hiện tại bầu không khí có chút không đúng, lại cường thế đè ép xuống. Đông bính tây thấu cơ quan nhân, Tần Mù há lại không biết đây là bản thân cơ quan nhân. Bất quá Lâm Hổ chia rẽ về sau, lại hốt hoảng chắp vá lên. Đừng nói loại này cơ quan nhân có thể thay quần áo, liền xem như trên tay nàng hoàn mỹ vô khuyết người máy đều khó có khả năng. Buôn bán nửa ngày, Lâm Hổ triệt để từ bỏ. Hắn thảm hề hề nói, ta chính là muốn cứu ngươi. Chúng ta đều là tu chân nhi nữ, loại thời điểm này hẳn là không câu nệ tiểu tiết, lấy đại cuộc làm trọng a. Ngươi đại cuộc làm trọng chính là cho ta thay quần áo. Nhìn ta thân thể, Tần Mộ trong mắt phun lửa. Ngươi chính là thèm ta thân thể, chỉ ngươi cái kia bao nhiêu cân lượng, làm sao có thể giúp được ta? Ta bảo y lại không tính tàn phá, ngươi nhất định phải đổi cho ta một kiện. Đây không phải có vấn đề. Đó là cái gì? Bất quá y phục này còn thật đẹp mắt, thoạt nhìn cao quý hoa lệ hào phóng, ngược lại là rất phù trợ khí chất của nàng. Bất quá lời này nàng khẳng định sẽ không nói ra. Chính là banh lấy khuôn mặt. Ngày hôm nay nhất định phải Lâm Hổ nói lý do đi ra. Bằng không, nàng nhưng sẽ không bỏ qua Lâm Hổ. Lão nương thân thể còn không người nhìn qua đây, nhưng ngươi ngược lại tốt. Một bên khi dễ Uyển Nhi, một bên nhìn thân thể của ta. Ngươi khẳng định không có ý tốt. Lâm Hổ ủy khuất nói. Không tin chính ngươi thử xem. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được chữa thương chí bảo. Toàn thiên hạ liền như vậy một kiện. Có thể gia tốc chữa thương. Loạn. Tần Mộ vừa định nói hắn nói bậy. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Vốn chính là rất kỳ quái. Thể nội đan dược lực lượng đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Thương thế của nàng chưa nói xong toàn bộ tốt. Nhưng vậy cũng không đến mức cùng trước đó đồng dạng. Liền ý thức thanh minh đều bảo trì không ngừng. Nghĩ tới đây, nàng lại nuốt mấy khỏa chữa thương đan dược. Quả nhiên, đan dược nuốt đi vào về sau, nàng liền cảm giác được có một cỗ ngoại lực đang giúp mình luyện hóa đan dược. Tốc độ so với bản thân luyện hóa nhanh hơn. Dược lực hóa tan vào thân thể, thương thế lại tốt lên trên rất nhiều. Nàng hai mắt sáng lên, đây quả nhiên là bảo bối, vẫn là bảo bối nghịch thiên. Nghĩ tới đây, nàng có nuốt mấy khỏa khôi phục chân nguyên đan dược. Phát hiện một dạng có thể gia tốc luyện hóa. Nói cách khác, kiện bảo bối này thậm chí có thể cho nàng bản thân đang chuyên tâm đối địch thời điểm, đồng thời chữa thương cùng khôi phục chân nguyên. Đây cơ hồ có thể cho nàng chiến đấu thời điểm không có nỗi lo về sau à, bình thường đánh nhau chết sống. Nàng cảnh giới này đều bị thương, làm sao có thể có thừa lực đi luyện hóa đan dược chữa thương. Có cái này bảo y, tất cả liền cũng không có vấn đề gì. Vật này là của ta, nàng lửa giận trong lòng suy giảm không ít. Dù sao xung công cái này bảo bối, nội tâm của nàng vẫn là cảm giác có chút thật xin lỗi Lâm Hổ. Mặc dù mình thân thể là vô giá bảo, nhưng nếu như thật muốn cân nhắc, nhìn một chút kiểm tra, thật đúng là không đáng vậy một bảo bối. Lâm Hổ thấy nàng thần sắc không ngừng biến hóa, nội tâm nhẹ nhõm, hỏi vội: cái kia hôn xa kiểu giống như áo cưới hôn xa là của ta? Tần Mộ nói gấp. Lâm Hổ sững sờ. Tần Mộ nói ra: ta một hoàng, ta tốt xấu băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, cứ như vậy bị ngươi không minh bạch nhìn thân thể, nhìn thấy Uyển Nhi mặt mũi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ ngươi không nên bồi thường ta chút gì đó bị bảo bối này? Nàng cũng là không đếm xỉa đến. Còn tốt lão nương rộng rãi, đều bán bộ tiên cảnh cao thủ, bị người nhìn xem, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Người bình thường giết thì cũng thôi đi, mấu chốt là Lâm Hổ bên này không được. Rất nhiều phương diện vấn đề, cũng có Tần Uyển Nhi nguyên nhân. Không thể giết, cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi, lấy lại danh dự. Đây chẳng qua là cho ngươi dùng. Lâm Hổ lại mở miệng. Tần Mộ đoạt trước nói: xuyên tại ta thứ ở trên thân chính là ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cởi ra cho ngươi? Ngươi thừa dịp ta hôn mê thời điểm làm chút chuyện xấu, ngươi đừng cho là ta không biết. Nhưng ngươi nếu là còn muốn đem cái này mang theo ta mùi hương quần áo, mang về cất giấu, ngẫu nhiên lấy ra thưởng thức, ngửi ngửi, ta muốn phải xem thường ngươi. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hắn cuối cùng là minh bạch. Hợp lấy ngươi là muốn cướp hổ ra hôn xa a? Ngươi người lớn như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, bị thương cơ hội không nhiều, lưu cho lão Tần không cần được không? Tần Mộ thấy Lâm Hổ không hề bị lay động, tiếp tục nói: cái này hôn xa nói rõ chính là vì ta chế tạo riêng, tu luyện giả chú ý một duyên. Cái này hôn xa chính là vì ta mà thành. Lâm Hổ im lặng. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, cái này hôn xa thật đúng là vì nàng sinh ra. Hệ thống có chút thời điểm còn giống như thật có thể nghe được thỉnh cầu của mình, cho ra bản thân cần có phần thưởng. Lần này cũng vậy như thế, bằng không Tần Mộ khả năng liền không sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Lâm Hổ thở dài, dù sao nhìn người thân thể, thật xin lỗi nàng, chỉ có thể nói tốt à, vậy liền cho ngươi a. Cái này cũng chưa hết. Tần Khả Nhân hướng về Lâm Hổ có chút không có hảo ý. Lâm Hổ tâm thần bất định hết sức. Cái này giã ngoại hoang vu, nàng thực lực lại mạnh, nếu quả thật mạnh hơn đẩy bản thân, mặc dù hổ ra muốn thủ thân như ngọc, sợ là cũng rất khó chống cự đại ma vương lời chào. Lão Tần, hổ ra đây là vì thủ không được bản thân trinh tiết sao? Ta sắp bị ngươi cái này giả mẹ khi dễ. Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1008. Ta đương nhiên biết không phải là các ngươi canh bốn. Lâm Hổ vẻ mặt đưa đám nói: ta thực sự không phải cố ý, lúc ấy tình huống quá nghiêm trọng, ta lo lắng thân thể ngươi gánh không được, cho nên chỉ có thể làm hạ sách này. Sau đó liền thoát nắm quần áo. Tần Khả Nhân thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, không trước đó nghiêm trọng như vậy, đã đứng lên hoạt động thân thể, cộng thêm khoe khoang bản thân mới áo khoác, ngoại hình quá lấy vui, dù sao nàng chính là rất la thích. Lâm Hổ chiếm tiện nghi của mình, đưa bản thân một bảo bối, cũng không tính là thua thiệt nha. Loại pháp bảo này nàng còn là lần đầu tiên thấy đây. Chỉ sợ toàn thiên hạ chỉ có gia hỏa giam cứt chó chết tiệt này có thể nhận những điều tốt như vậy. Ân, nơi này vẽ trọng điểm. Hắn khẳng định còn có không ít chơi vui đẹp mắt thứ gì, tối nay đều cho hắn làm tới. Một bộ y phục liền muốn nhìn lão nương một lần thân thể. Không có cửa đâu lại nói nàng dám đánh cam đoan. Lâm Hổ khẳng định sờ qua bản thân. Bản thân vậy thân thể hoàn mỹ, hắn không sờ một chút đều không phải là nam nhân. Lâm Hổ đau đầu hết sức, thế nào còn xoắn xuýt vấn đề này đây? Tần Mộ buồn cười nói: như vậy đi, dù sao ta cũng là người từng trải, trai lơ 3000, nhìn qua ta thân thể người cũng thật nhiều, không kém một lần này hai lần. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi mẹ nó nếu là không xuyên qua món kia thuần khiết giả hôn xa, lời này ta khả năng vẫn thật là tin. Hiện tại ngươi mặt lấy khoe khoang, nói rõ chính là một đứa con nít. Nói lời này có ý nghĩa Lâm Hổ biết rõ cách đồ chơi này điều kiện. Nhưng Tần Khả Nhân không biết nha, nàng cho rằng chỉ cần là cá nhân liền có thể xuyên. Đơn giản là tương đối thích hợp bản thân hình thể mà thôi. Nhưng là Tần Khả Nhân phân chia nhất chuyển nói. Người của này ta chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Ngươi xem ta. Ta liền muốn nhìn ngươi a. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Bản thân không nghe lầm, nhìn hổ ra ngươi cái này phóng khoáng không hợp lý a. Sự đáo Lâm đầu. Lâm Hổ ngược lại là nhăn nhó nói. Cái này không tốt a. Có cái gì không tốt? Tần Mù hỏi ngược lại. Bản thân một nữ hài tử đều không ngại, ngươi một cái đại nam nhân có cái gì phải ngại ngạch cái này? Lâm Hổ chỗ nào nói được, cũng không thể nói ngươi là một đứa con nít. Nhìn những vật này không tốt, vạn nhất ngươi dục vọng phát tác, ăn hết hổ ra làm sao bây giờ? Không chút nghi ngờ. Thực nói như vậy, Tần Mộ sợ là có thể đem hắn treo ngược lên chùy. Thoát không thoát a? Tần Khả Nhân hỏi. Lâm Hổ nhăn nhó không được. Tần Khả Nhân hai tay dối ra, đát lao đến, trong miệng hét lên. Ta cho ngươi nhớ lâu một chút, gặp ngươi lần sau có dám hay không tùy tiện thay người quần áo? Đừng, đừng nha! Lâm Hổ hét sầm lên. Tần Mụ chỗ nào quản những cái này, chính là hung hăng ra tay. Bỗng nhiên, tay của nàng nghe xuống dưới, kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Lâm Hổ thấy nàng không có tiếp tục động tác, lúc này mới tranh thủ thời gian ôm ngực lui ra phía sau. Nơi xa, Bạch Kiếm Thi Giao nhìn phương xa. Nàng cảnh giới này, thực lực cường đại, thần thức càng là không phải bình thường, có thể quan sát được xa xa tình huống. Vốn dĩ cũng là lo lắng Lâm Hổ xảy ra chuyện, cho nên trấn an tám vị long tử về sau, lúc này mới đuổi đi. Kết quả lọt vào trong tầm mắt chính là không chịu nổi một màn. Tần Khả Nhân nhất định phải thoát Lâm Hổ quần áo, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không tiện xuất hiện. Nàng hơi phóng thích lực lượng. Tần Khả Nhân phát giác về sau, mặt mũi xoát một lần liền đỏ. Có thể giải thích sao? Khẳng định không thể à? Nàng hung hăng nhìn Lâm Hổ một cái nói. Lần này coi như xấu ngươi gặp may. Lần sau nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Còn có, ta gọi Tần Khả Nhân, không muốn cả ngày Tần Mụ Tần Mụ gọi, quá trông có vẻ già. Nói xong, nàng bước ra một bước, liền chạy ra khỏi Lâm Hổ chỗ bố trí trận pháp, hướng về phương xa bỏ chạy. Ai? Quần áo ngươi từ bỏ? Lâm Hổ lúc này mới nhớ tới, hắn cho Tần Khả Nhân thay quần áo thời điểm, thuận tay đem nàng xuyên qua bộ kia nhét vào bản thân ra chứ vật pháp bảo bên trong. Thấy Tần Khả Nhân muốn đi, Lâm Hổ vội vàng lấy ra đến hô lên. Nhưng Tần Khả Nhân tốc độ rất nhanh, đã sớm biến mất không còn hình bóng. Lâm Hổ ngây tại chỗ, cầm trên tay quần áo ngẩn người. Tuy nói đi qua một canh giờ, nhưng Lâm Hổ còn giống như có thể cảm giác được Tần Khả Nhân thân thể ôn nhất dạng. Hắn nhẹ nhàng hít hà. Quái hương đại khái bởi vì nàng có thể mặc thuần khiết giả hôn xa, bại lộ mình là chim non vấn đề, để Lâm Hổ đối với nàng đổi mới, tâm tính không đồng dạng. Cảm giác mình thậm chí có thể ngửi được một chút độc trúc tài xử nữ mùi thơm ngát. Khù khù. Bạch Kiếm Thi đã đi vào. Thấy Lâm Hổ bộ dáng này, nàng lập tức im lặng. Các ngươi những cái người tuổi trẻ này làm sao? Ai bản thân lão càng ngày càng theo không kịp tiết tấu. Một tiểu nha đầu ban ngày ban mặt nhất định phải thoát y phục nam nhân. Một cách nam nhân cầm người ta tiểu nha đầu quần áo ngửi ngửi. Thói đời a! Lâm Hổ cuống quýt quay đầu. Lúc này mới phát hiện Bạch Kiếm Thi. Hoảng sợ nói. Bạch đại mụ, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị bắt đi, cho nên tới xem một chút. Bạch Kiếm Thi bình tĩnh nói. Lâm Hổ giờ mới hiểu được Tần Mụ vì sao chạy nhanh như vậy. May mắn nàng không có bị bắt lấy. Bạch Kiếm Thi hít mắt nhìn chung quanh nói, bắt ngươi người đâu? Sau khi thương thế lành liền chạy. Lâm Hổ nói gấp. Bạch Kiếm Thi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Lâm Hổ hướng trở về. Lâm Hổ luôn cảm thấy trong này có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời cũng hớt không rõ ràng. Tần Mụ một đường lao nhanh, không gặp người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một cái phương hướng chạy tới. Một chỗ trong núi lớn, Tần Khả Nhân đem chôn sâu lòng đất nhân vương lệnh đào lên. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng vốn là tại chạy trốn, cũng không thể để nhân vương lệnh bại lộ vị trí của mình a, cho nên chỉ có thể đem hắn ném về phía phương xa. Coi như vận khí tốt, hoàn chỉnh thu về. Có thuần khiết giả hôn xa tại, nàng thương thế khôi phục rất nhanh, cũng không dừng lại lâu. Ngựa không dừng vó chạy về bản thân địa điểm ẩn thân, phát ra tín hiệu, liên hệ hai tên khác thần tướng. Thiên thần tướng chết Tần Mộ ngữ khí trầm trọng nói. Phong Lôi nhị tướng hoảng sợ nói. Điều này sao có thể? Tần Mộ nghiến răng nghiến lợi nói. Tên chết tiệt kia bại lộ hành tung của mình, dẫn cao thủ tới chú ý, thậm chí còn có người bại lộ chỗ ở của ta. Nếu không phải là lão tổ ban thưởng ta nhân vương lệnh, thời khắc mấu chốt ta tế ra nhân vương lệnh, ngay cả ta đều biết bị xử lý. Tần Mộ thương thế không có triệt để khôi phục, có thể thấy được là cùng người động thủ một lần, nhân vương lệnh đều ra, đối phương nhất định là tự chuốc nhục nhã, cho nên nàng mới có thể đào tẩu. Thiên thần tướng nhưng là không có cách này nổi tình. Tần Mộ ngữ khí nghiêm khắc nói. Như vậy vấn đề đến, chúng ta vì cái gì sẽ bại lộ kỳ thật vấn đề này? Trong nội tâm nàng rõ rõ ràng ràng. Dù sao mình dẫn tới cao thủ chú ý vấn đề này, xem như một đại hắc hoa, cũng nên tìm người có nổi gánh tội thay mới được. Cho nên thời khắc mấu chốt, quyết đoán đem thiên thần tướng bán mất. Dù sao đổi thành những người khác cũng sẽ một dạng cách làm, thần tướng tầm đó cũng là cạnh tranh quan hệ nha. Nhưng kể từ đó, hai người khác đều tạc hoa, nhao nhao chỉ trích đối phương nói. Là người bọn họ rất rõ ràng, không phải mình bán đứng đối phương. Tần Mụ cũng không có cái này động cơ. Như vậy thì chỉ có thể là đối phương. Đủ rồi, ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm. Các ngươi làm tranh quyền đoạt lợi, làm những chuyện này không quan hệ, cũng không nên liên lụy ta, hú ta. Ai cũng không chiếm được lợi ích. Tần Mụ lạnh lẽo nói. Không phải ta, ta không có. Phong Lôi nhị tướng buồn bực không được. Tần Mụ cắt đứt liên hệ, tiện tay lấy ra một mai tinh xảo bánh ngọt gặm một cái, khẽ nói. Ta đương nhiên biết không phải là các ngươi a. Chẳng lẽ ta còn có thể thừa nhận là bản thân hay sao? Nồi này, các ngươi có định tu chân thế giới? Lão Hổ 95 chương 1009 vững bước phát triển. Canh năm Bạch Đại Mộ nhiều lần tự mình chạy đến cứu viện, làm lấy không phù hợp nàng cái thân phận này sự tình. Lâm Hổ cảm động đến rơi nước mắt. Duy nhất hy vọng chính là lần sau nàng có thể nhanh lên. Lần này là Tần Khả Nhân, đó là lão Tần trên danh nghĩa mẹ, cho nên sẽ không tổn thương bản thân, thậm chí còn che chở bản thân. Nếu là đổi những người khác, bản thân coi như ở ra rắm. Bạch Kiếm Thi tiện tay vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói, trở về đi, tạm thời không có chuyện gì. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Cái này tạm thời là có ý gì? Bản thân gần nhất là thật không may mắn. Tần Uyển Nhi đám người làm sao biết Lâm Hổ bị Tần Mộ mang đi? Cảnh giới như vậy cao thủ, muốn ẩn tàng bản thân quá dễ dàng. Tần Uyển Nhi đổi quần áo về sau, liền không thấy Lâm Hổ tung tích, còn tưởng rằng hắn có sự tình đi làm việc đây. Ngày thứ hai cũng không thấy Lâm Hổ trở về, mới hơi có chút lo lắng. Không phải sao, Diệp Như một bên kia đều không đi, liền canh giữ ở nữ tu chi ra, chờ Lâm Hổ trở về. Thấy Lâm Hổ trở về, nàng hoảng vội vàng nghênh đón. Tiểu thân thể vào lòng, Lâm Hổ hưởng thụ được cùng Tần Mụ nơi đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tần Khả Nhân thực lực mạnh, lại làm nhiều năm nữ vương, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng nữ vương khí chất. Tăng thêm nàng lại chim non, hơn phân nửa cũng sống hơn 1000 tuổi. Coi như thành thục, lão Tần thì là nụ hoa chớm nở đóa hoa, sảng khoái cảm tạ là bất đồng. Lâm Hổ người này cũng không quá bắt bẻ. Xét thấy tu chân giới loại này tình huống đặc biệt, xuống đến lão Tần dạng này, lên tới sống vô số năm tiên đạo cao thủ, cũng có thể tiếp nhận. Tiền đề vẫn là muốn hai bên tình nguyện. Nói trắng ra là, chính là vẻ mặt thì qua. Vỗ vỗ Tần Uyển Nhi trấn an một hồi. Lâm Hổ nhưng lại không thể không nhớ tới lão Tần thân thế. Gia hỏa này sẽ không phải thực sự là Tần gia lão tổ con gái tư sinh à? Tần gia lão tổ tình huống đặc thù, tự nhiên không thể bại lộ Tần Uyển Nhi thân phận, cho nên liền cần một cách ngụy trang đến che giấu tất cả những thứ này. Tần Khả Nhân chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao từ ngoại hình và quan hệ trên đều là không thể kén chọn. Đáng tiếc loại chuyện này không thể hỏi. Tần Uyển Nhi bản thân không biết, Tần Khả Nhân hỏi cũng sẽ không nói, ngược lại sẽ bại lộ chính mình vấn đề, cùng thuần khiết giả hôn xa cái kia đặc thù hạn chế. Không chút nghi ngờ Tần Khả Nhân có thể sẽ đuổi theo bản thân hành hung. Qua hơn tháng, chín thành thông tin trận pháp sự tình đã chứng thực, thông tấn kỳ mở rộng cũng triệt để hoàn thành. Hơn phân nửa tu sĩ đều đã dùng tới thông tấn kỳ loại này tiện lợi phương thức. Mã Thượng Tham thậm chí còn đang suy nghĩ cải tiến một chút cao cấp phiên bản để có tiền tu sĩ sử dụng. Lâm Hổ cùng Sảo Ngọc vượt qua thành thông tin lên. Sảo Ngọc một mực bên ngoài bận rộn mở rộng vấn đề, cũng tại chủ bị sau này điện ảnh vấn đề. Tiên tử thời đại điện ảnh chỉ là điểm xuất phát, xa xa không phải điểm cuối cùng. Tăng thêm nàng trong tu luyện vấn đề, trợ giúp đi tín ngưỡng một đạo, cho nên vẫn là muốn mưu cầu danh lợi phát triển fan hâm mộ, trở thành fan hâm mộ trong lòng nữ thần mới được. Cái này đối với nàng tu luyện có trợ giúp thật lớn. Rất nhiều chuyện đều đi lên quỹ đạo. Chu Tử Hoa bên này manga sự nghiệp cũng càng lúc càng lớn. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập cái nghề này, mở rộng cái vòng này, nàng hồi lâu chưa từng tăng lên tu vi, cũng tiến giai vạn tượng ngũ phẩm. Nàng có dự cảm, chỉ cần biết rõ manga người càng ngày càng nhiều, tham dự vào người càng ngày càng nhiều, cảnh giới của nàng liền sẽ đi càng thêm thuận lợi. Dù sao đối với nàng mà nói, tăng lên cảnh giới cần có tích lũy, cần có lực lượng, có quá nhiều biện pháp ứng đối. Đơn giản là bởi vì cái này cảnh giới đặc thù, cần cảm ngộ đại đạo, cho nên có ít người mới đi rất chậm. Là lúc này rồi a, cần phải để tên kia làm tròn lời hứa chín thành đều đã bày. Bây giờ vẽ manga đã không chỉ là manga tuần san tu sĩ, thường xuyên có người chạy đến gửi bản thảo, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút tinh phẩm. Nhưng là rất nhiều nội dung đều là không phù hợp nàng quy định, cho nên chỉ có thể bị trà một cái. Trước đó Lâm Hổ cũng đã nói, chờ manga ngành nghề mở rộng không sai biệt lắm, hắn liền sẽ giúp mình làm ra một không thua bảo y buổi họp báo hoạt động. Hiện tại hẳn là lúc này rồi a. Chu Tử Hoa trực tiếp tới cửa nhấc lên vấn đề này. Lâm Hổ hơi chần chờ, liền cũng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật manga sự tình, hắn một mực đều ở chú ý, hoàn toàn không có bởi vì chính mình gần nhất kiếm nhiều tiền và đã từ bỏ lợi nhuận nhỏ này. Nhận ơn một giọt nước báo đáp bằng cả dòng suối. Lúc trước nếu không phải là lão Chu giúp mình, chỉ bằng vào bản thân muốn thuyết phục Quách gia lão tổ liên thủ đi cho tới bây giờ cấp độ, cái kia là chuyện không thể nào. Là lúc đó hồi báo lão Chu, Chu Tử Hoa dặn dò nhất định phải có nắm chắc thành công. Nếu như nói trước đó ta khởi đầu manga là vì hành động theo cảm tính, như vậy hiện tại nói đến, ta đã thoát ly sơ cấp thú vị, manga bản thân đã cùng ta đại đạo móc nối. Ta không hy vọng nhìn thấy hắn có bất luận cái gì tổn thất. Lý do này nàng trước đó cũng đã nói. Trước đó tranh thủy mặt, bởi vì thuộc về tác phẩm nghệ thuật, cho nên vòng tròn cũng không lớn. Ở không có manga thời điểm, vẫn có tiểu thuyết tồn tại. Tiểu thuyết vòng tròn rõ ràng so với nàng lớn hơn nhiều. Đây là thập nhị kình tiểu bối tranh đấu, phụ trách bản kia tiểu thuyết là Tống gia người. Từ nhỏ đã ra thích cùng với nàng tranh đấu, rất là chán ghét. Nhiều lần tranh đấu đều làm cho bản thân bị thương. Cho nên nàng kìm nén một ngụm sức lực, muốn để đối phương đẹp mắt. Bây giờ nha, tiểu thuyết mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là bởi vì không có hình thành khổng lồ hệ thống, tự nhiên không bằng nàng nắm trong tay manga cường thế. Sớm đã đạt đến lúc trước mục đích, nàng tự nhiên liền nhìn không lên chút chuyện nhỏ này, mà là phải đi bản thân đường. Lâm Hổ gật đầu nói, yên tâm đi, vấn đề này ta có chú ý qua, kỳ thật độ khó cũng không cao lắm. Phía chính phủ có tuyệt đại khống chế lực, ngươi lão Chu ra mặt tùy tiện nói một câu, người phía dưới cũng không dám làm loạn, cam đoan làm được thỏa đáng. Đây chính là tu chân giới chỗ tốt, quyền đầu cứng chính là lão đại. Lão Chu chẳng những quyền đầu cứng, bối cảnh cũng lớn, bình thường tu sĩ dám theo nàng xoay cổ tay Lâm Hổ làm việc, Chu Tử Hoa tin tưởng không có vấn đề. Nàng hiếu kỳ nói, cụ thể làm thế nào? Nói đơn giản đến, chính là sáng tạo một thuộc về manga ngày lễ, tạm thời xưng là triển lãm anime A. Đây là một đại hình hội nghị, nhưng là không giống với trước kia, là chỉ thuộc về manga. Cái vòng này hội nghị xuất hiện tất cả sản phẩm đều cùng manga có quan hệ, kể từ đó có thể mở rộng manga bản thân, nhưng lại là hạ thấp ngưỡng cửa, có thể cho nhiều người tham dự hơn. Đậu phá thương không hỏa, rất nhiều tu sĩ bắt trước bên trong ăn mặc, nhưng đây là tương đối tư nhân. Triển lãm anime cung cấp một quan phương con đường, để bọn hắn có thể biểu diễn bản thân. Đồng dạng, có không ít người chạy đến gửi bản thảo manga đúng không? Bất quá bởi vì một vài vấn đề, không đủ để đăng nhiều kỳ, nhưng là xem như ngắn vẫn là có thể. Nếu như đặc biệt ưu tú, có thể đặc biệt thu phục bản thảo. Chu Tử Hoa hai mắt sáng lên, Khấu Tử Phổ lôi cốt bai cái gì nàng là không cảm thấy hứng thú. Nhưng là loại này có thể điều động càng nhiều sáng tác giả sự tình, nàng vô cùng có hứng thú. Bởi vì đi đến đảo này càng nhiều người, chính nàng chỗ tốt lại càng lớn. Tốc độ tu luyện tăng lên cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Đợi cho bản thân đại đảo hoàn thiện, liền có thể thuận thế bước vào độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh không có tiểu cảnh giới phân chia, bước ra đến liền là tiên đạo cao thủ. Vượt qua một nửa chính là bán bộ tiên cảnh. Thực lực cùng bình thường tu sĩ có khác biệt một trời một vực. Làm Chu Tử Hoa trực tiếp đánh nhịp. Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1010. Các ngươi nửa năm trước dù sao cũng là đại lão canh thứ nhất, Lâm Hổ cung cấp đại thể phương hướng, tu sĩ hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện. Triển lãm anime thuận lợi cử hành, thậm chí bị ủng hộ Chu Tử Hoa phát triển đại đạo, chín thành đều cấp cho ủng hộ lớn nhất. Đồng thời tại chín thành phạm vi bên trong cử hành tới thịnh đại triển lãm anime, Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo vui với nhìn thấy tiểu bối tiến bộ. Những cái khác thành chủ cũng muốn nhìn xem Chu Tử Hoa trưởng thành, nàng phải chăng có thể phóng ra một bước kia. Một khi Chu Tử Hoa có thể thành công, bọn họ cũng có thể mở ra lối riêng, đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Từ đó Ngự Thú Tông thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Tại loại này điều kiện tiên quyết, triển lãm anime không bao giờ có. Manga loại này mới mẻ độc đáo hệ thống, để các tu sĩ chiến đấu sau khi có một chút tiêu khiển, phong phú bản thân giải trí sinh hoạt, ra thích người tự nhiên không ít. Mà càng nhiều tác phẩm thông qua cái bình đài này biểu diễn, cũng để cho không ít tu sĩ thu hoạch danh lợi, kiên định đi xuống quyết tâm, vòng tròn càng thêm lớn mạnh. Một chút tu sĩ xuất phát từ tò mò cũng tham dự vào, không nói trực tiếp thích, tối thiểu nhất không biết phản cảm. Đây đắt là một cực tốt cải biến. Trong phủ thành chủ, Chu Tử Hoa đem quản lý phương diện giao phó cho tu sĩ khác, bản thân bế quan. Nàng ngày trước tu vi vừa mới đột phá, tự nhiên không có khả năng lần nữa đột phá. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều là Lâm Hổ loại kia biến thái, mang theo hắc mà sống. Nàng cảm ngộ bản thân đại đạo, cái này kỳ thật cũng là họa đạo một loại. Bất quá đại đạo bản thân liền là lúc đầu một con đường, sau đó diễn sinh ra rất nhiều đại đạo. giống như là một linh khí khôi phục cách này thiết lập, diễn sinh ra đủ loại tiểu thuyết đồng dạng. Mỗi một vốn cũng có thế giới độc lập xem, độc lập hệ thống. Mặc dù dùng chung thiết lập, nhưng là từ trên căn bản mà nói, lại là hoàn toàn bất đồng tiểu thuyết. Đại đạo cũng là như thế. Chợt nhìn manga đạo này tựa như bản thân là thuộc về họa đạo một loại, nhưng là đây là một loại biến hóa, đã chia cắt thành độc lập một bộ phận. Cho nên Chu Tử Họa kỳ thật đã đi ở mặt khác một con đường bên trên, mà không phải đầu đuôi đi tới lão tổ đường xưa. Con đường này từ vừa mới bắt đầu liền cố định, trừ phi là Chu Như Họa chết đi, hậu nhân có tư chất tự nhiên xuất chúng người, mới có thể tại trên con đường này đi ra kết quả. Nếu không đám người chỉ có thể ở sau lưng hắn, ngăn ở bán bộ tiên cảnh cấp độ này. Đây là một loại thử nghiệm, còn xem như thành công. Chu Tử Hoa khẽ nhả khí tức, thể nội đại đạo đã hiện lên, lấy nàng bản thân làm chủ, dung hợp họa đạo các tu sĩ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng liền tương đương với bây giờ Chu Như Họa. Sau lưng có vô số người cùng đi đường lớn, giúp nàng khai thác đầu này không biết đại đạo. Một ngày nào đó, có thể phát hiện đại đạo huyền bí, thuận lợi bước vào tiên cảnh. Nàng thực lực cường đại rất nhiều. Đây là một mình thủ lĩnh một đạo chỗ tốt. Ngang nhau cảnh giới chưa chắc có thể lại thắng nàng. Nếu như là bây giờ Chu Tử Hoa gặp được lúc trước Trần Bác, nói không chính xác nàng còn có một trận chiến dư lực, mà không đến mức bị đối phương toàn diện áp chế. Đây chính là đại đạo lực lượng bản thân. Bạch Kiếm Thi ngồi xem biến hóa của nàng, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Nàng nhất thích nhìn thấy hậu bối tiến tới, có mạo hiểm ý thức. Kỳ thật Thập Nhị Kình đã sớm nghiên cứu qua vấn đề này. Nếu như chỉ có đi đường xưa, rất khó có cao thủ đột phá được tiên đạo cảnh giới. Bọn họ đã từng chỉ điểm qua, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy mê mang, tâm thần bất định, không dám phóng ra một bước này. Bởi vì có rất ít người đi qua một bước này. Mọi người từ ra đời liền nhất định đi con đường này. Có vô số người kinh nghiệm có thể tham khảo, thấy thế nào đều an toàn rất nhiều, khuyết thiếu một loại tinh thần mạo hiểm. Mà nàng tại Chu Tử Hoa trên người thấy được điểm này. Nếu như đứa nhỏ này có thể là tiểu bối bên trong thứ một đột phá được tiên đạo cảnh giới cao thủ, ngược lại là một tốt tấm gương. Thiên ý bên trong cũng có một chút biến hóa. 8 tên thần tướng, lập tức đi 5 tên. Trở ngại vài chỗ bị để mắt tới, tự nhiên không có khả năng kịp thời bổ sung thần tướng, đi chỉnh hợp lưu lại thế lực. Mọi thứ đều cần thời gian đến lắng đọng, cùng một thời cơ. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Địa thần đem vị trí bị người bổ túc, nguyên anh cảnh giới cao thủ. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Hơn nữa đây không phải lục bộ cao thủ, là từ ngoại bộ gia nhập vào người, thế mà cũng có thể đi đến vị trí này. Hiển nhiên là có hắn chỗ đặc thù. Diệp Hảo Tần mù hít đôi mắt một cái, mắt nhìn thấy tình thế biến hóa. Nghe nói tiểu tử này là Diệp Như đồ đệ, ngày đó bị địa thần sẽ mang đi, ở đây âm thầm bồi dưỡng. Hắn cũng rất không chịu thua kém, luyện hóa từ gia lão tổ nguyên nhân, bây giờ đã bước vào nguyên anh tứ phẩm cảnh giới. Những loại người này đan sư chiến lực không mạnh, nhưng là lực sát thương không phải bình thường, không thể coi như không quan trọng. Nàng cười tủm tỉm nói. Thiên vương một bên kia chấp nhận, xem ra thiên vương cũng rất khó chịu. Thần tướng gần nhất thất bại a, muốn lật về một ván a. Thiên vương tuy nói sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là thần tướng bị giết, bị bắt, đối với thiên ý nội bộ ổn định có ảnh hưởng rất lớn. Loại thời điểm này đích thật là cần làm ra một ít thành tích đi ra. Diệp Hảo đơn thuần hiệu quả khả năng so với bình thường vạn tượng cảnh cao thủ hảo xử nhiều. Tỷ như đi trong thành hạ cái vân vân cái gì, xa so với một vạn tượng cảnh cao thủ muốn khó dây dưa nhiều. Mà Diệp Hảo cũng dần dần minh bạch thần tướng vị trí này cần muốn làm sự tình, tại sao mình được phá cách cất nhắc lên nguyên nhân, cho nên cũng dự định động thủ. Đây vốn chính là hắn kế hoạch. Diệp Như Nguyên anh, ta muốn định trở thành thần tướng. Hắn đạt được không chỉ là địa vị vinh dự và tài nguyên, thậm chí còn chiếm được một chút đan đạo phương diện thư tịch, để cho hắn đối với độc vật nắm chắc càng quá đáng. Mặc dù nghe nói Diệp Như thắng được Cao Dược Vương, nhưng là hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó Diệp Như. Mà Phong Lôi thần tướng cùng Tần Khả Nhân đều phụ trách phụ tá hắn sắp đặt một lần này hành động. Lâm Hổ cũng tại suy nghĩ những vấn đề khác. Mấy lần lập công, Lâm Hổ muốn tiến vào tiên bối Lâm cơ hội tăng thêm trước đó lần kia. Trên thực tế đã có hai lần cơ hội, trong đó một lần nhất định phải bị lão Tần để giành lấy. Vạn nhất xảy ra vấn đề đây, để Lâm Hổ suy tính là Tần gia lão tổ vấn đề. Tần gia lão tổ lại xuất hiện thì sẽ là tại Ngự Thú Tông bản tông, nơi đó khoảng cách chín thành rất xa. Lâm Hổ cũng không biết vị trí cụ thể. Đối phương một khi đi lên tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lâm Hổ đã không nguyện ý nhìn thấy Ngự Thú Tông có tổn thất, cũng không muốn để Tần gia lão tổ xảy ra chuyện. Có nên hay không nói cho Bạch Kiếm Thi? Lâm Hổ cũng rất do dự. Bởi vì rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích. Đã như vậy, không bằng ngay tại chỗ tìm một cao thủ hỗ trợ. Thiên Miêu tuyệt đối là Lâm Hổ sở người quen biết bên trong mạnh nhất một. Bề Ngạn đại lão đều sợ nàng sợ muốn chết. Lâm Hổ xem chừng nàng tối thiểu nhất cũng là Tần Khả Nhân cảnh giới kia a. Mang lên lão Tần và Tô Cửu Nhi, Lâm Hổ lần thứ hai tiến nhập tiên bối Lâm. Đám yêu thú vừa thấy Lâm Hổ liền thất kinh đào tẩu. Tên vương bát đản này lần trước đột phá, hấp thu bọn họ tàn hồn, để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, dùng tốt một đoạn thời gian mới khôi phục lại. Lần này cần phải không phải lại tới đột phá a, dựa vào chúng ta nếu không phải là đánh không lại ngươi. Đánh không lại ngươi hậu trường, sớm mẹ nó giết chết ngươi. Mắt thấy các tiền bối trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lâm Hổ xấu hổ vạn phần. Đến mức đó sao? Hổ ra lại sẽ không ăn các ngươi. Các ngươi nửa năm trước dù sao cũng là đại lão, không muốn vậy sợ có được hay không? Tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1011 thiên miêu tiểu tỷ tỷ ngưu bức canh thứ hai thật vất vả cùng đại lão bấu víu quan hệ cơ hội không thấy. Quy củ cũ. Đi gặp một lần Bệ Ngạn đại lão. Hắn đối Lâm Hổ trợ giúp cũng không ít. Tự nhiên muốn đi nhìn xem. Còn chưa tới mục đích liền bị đột nhiên xuất hiện thiên hồ đại tỷ tỷ ngăn cản. Hắn gần nhất trạng thái không tốt lắm, ta dự cảm ngươi nếu là đi có thể sẽ bị đánh. Thiên hồ đại tỷ tỷ yêu thú hình thái tốt lên rất nhiều, tối thiểu thân thể hoàn chỉnh, đã có ba cây cách đuôi. Lâm Hổ mộng bức nói. Vì sao a, mình ở bên ngoài, Bệ Ngạn đại lão ở bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể dẫn đến hắn gặp mặt liền sẽ đánh bản thân a. Bất quá thiên hồ lời này vẫn rất có độ có thể tin. Nàng hiện tại đang kiểm tra Tô Cửu Nhi tu luyện, phát giác được tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian ngắn đã đến thối thể tam phẩm cảnh giới, hiển nhiên là đi theo Lâm Hổ ăn hôi không ít, không khỏi vui vẻ ra mặt. Có cái tầng quan hệ này tại, nàng đều đương nhiên sẽ không hố Lâm Hổ. Lâm Hổ gãi gãi đầu, hiếu kỳ nói: Thiên hồ đại tỷ tỷ, các ngươi tam thập lục kỳ đều là cảnh giới gì a, bán bộ tiên cảnh? Ngươi không hiểu. Ngạch, ngươi tu vi nhanh như vậy, đoán chừng cũng minh bạch chưa. Thiên hồ vốn muốn nói Lâm Hổ tu vi không cao, khả năng còn không hiểu cảnh giới này. Bất quá nhìn hắn bây giờ đã là yêu đan tam phẩm, hẳn là cũng có chút hiểu a. Lâm Hổ hoảng sợ, Tần mộ cấp bậc kia cùng bảo vệ mình tám vị đại lão một cái cấp bậc tam thập lục kỳ có 36 con yêu thú. Cố lực lượng này không khỏi cũng quá đáng sợ a. Lâm Hổ tắc lưới. Tiên bối Lâm quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Chờ một chút, nếu các đại lão đều cảnh giới này, cái kia thiên miêu tiểu tỷ tỷ chẳng phải là hắn hỏi vội. Cái kia thiên miêu tiểu tỷ tỷ suyệt ăn, hẳn là thập nhị kình cấp bậc kia. Cụ thể khó mà nói, khả năng mạnh hơn, cũng có khả năng yếu hơn một chút. Thiên hồ nói ra, Các nàng cảnh giới kém một chút, đương nhiên không có cách nào dòm ra thiên miêu hư thực. Bất quá tên kia tối thiểu nhất cũng là tiên đạo cảnh giới. Nếu không tam thập lục kỳ sẽ sợ nàng sợ thành cái dạng này, Lâm Hổ hoảng sợ. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ quả nhiên ngưu bức, suy đoán của mình còn đúng là không sai, một lần này càng là thỏa. Cùng Tần gia lão tổ một cấp bậc, khẳng định chấn được chàng tử. Đem Tô Cửu Nhi lưu lại nơi này. Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi chạy tới thiên miêu tiểu tỷ tỷ vị trí. Thuận tiện mời thiên hồ đại tỷ tỷ hỗ trợ tại bệ ngạn đại lão một bên kia nói lại. Giúp mình hỏi thăm tốt. Lâm Hổ hỏi. Lão Tần. Trải lông đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tần Uyển Nhi đã từng khổ luyện trải lông kỹ thuật. Chính là vì để Lâm Hổ và thiên miêu sảng khoái. Phương diện này so với tu sĩ bình thường có rất lớn sức cạnh tranh. Tăng thêm Lâm Hổ khả năng đặc biệt chơi với mèo. Cho nên biết rõ mèo gà điểm ở chỗ nào. Thế nào mới có thể cảm giác sảng khoái. Truyền thụ cho lão Tần về sau. Thủ pháp tự nhiên sắc bén. Vậy thì tốt, đợi lát nữa nhìn ta ánh mắt làm việc, tận lực phối hợp ta. Lâm Hổ gật đầu. Thiên miêu ở mèo chỗ. Tiểu tỷ tỷ vốn dĩ còn đang ngủ. Lại cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc hiện lên. Không khỏi mở mắt. Nhìn về phía phương xa. Cái kia vô sỉ ra hỏa lại tới. Thực lực mạnh hơn rất nhiều. Xem ra ở bên ngoài vứt không ít chỗ tốt a, nàng hít mắt. Tiên bối Lâm yêu thú đều sợ nàng sợ muốn chết. Kỳ thật không cần nói là nơi này. Liền xem như phía ngoài những yêu thú kia cao thủ. Thấy nàng đồng dạng sẽ sợ hãi. Cho nên có rất ít Lâm Hổ loại này loại hình. Dám ở trước mặt nàng ngang ngạnh. Cô đơn lâu, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại là cảm thấy rất chơi vui. Đây cũng là Lâm Hổ có thể ở trước mặt nàng được ra thích nguyên nhân. Lại muốn tìm ta làm gì? Thiên miêu tiểu tỷ tỷ suy nghĩ. Tiên bối Lâm trên lý luận là không cho kim đan cảnh cao thủ tiến vào. Bởi vì lo lắng bị yêu thú cướp đi thân thể. Bất quá Lâm Hổ không ở nơi này cách cực hạn. Hắn thân phận này bối cảnh đồng dạng yêu thú dám gây sự mới gặp duyệt. Thực lực tiến bộ. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền chạy tới. Lâm Hổ xa xa vẫy tay. Vẻ mặt thân thiết hô. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Ta tới thăm ngươi ở trong tiên bối Lâm. Lâm Hổ bảo trì mèo hình thái. Bởi vì cái này có thể rút ngắn thiên miêu thái độ. Dù sao cũng là đồng tộc nha. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói. Ngươi lại tới làm gì? Ta cho ngươi tặng đồ. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Lâm Hổ hiến vật quý tựa như đem chuẩn bị xong các loại đồ ăn vặt đều rời ra. Thiên miêu mặc dù trên mặt ghét bỏ. Nhưng là thân thể lại phi thường thành thật. Quyết đoán dối ra móng vuốt nhỏ. Đem tất cả mọi thứ thu vào. Nhìn bề ngoài giống như không vui. Trên thực tế trong lòng đầy bụng nở hoa. Đối với Lâm Hổ thái độ. Trong lúc lơ đãng cũng tốt lên rất nhiều. Lâm Hổ dùng ánh mắt ra hiệu Tần Uyển Nhi bên trên. Lão Tần hiểu ý. Lấy ra công cụ đi lên. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ cũng hưởng thụ qua rất nhiều lần. Tự nhiên không có không thảo cảm giác. Thân thể bày ngay ngắn vị trí. Để Tần Uyển Nhi hỗ trợ sửa sang lại bộ lông. Sảng khoái phía dưới. Không kiềm hãm được híp mắt lại. Lâm Hổ thấy nàng tiến vào trạng thái. Bận bịu mở miệng nói ra. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Lần này tới. Kỳ thật còn có chút vấn đề nhỏ. Chính là lão Tần vấn đề này. Sự tình của nàng. Chính các ngươi đi tìm hô hấp pháp người khai sáng tìm ta có tác dụng gì? Thiên miêu vét bỏ nói. Nàng mặc dù lợi hại nhưng là không thông đạo này. Không có gì hay biện pháp giải quyết. Lâm Hổ nói ra kỳ thật người chúng ta đại khái tìm được còn biết một bí mật. Bí mật gì? Thiên miêu hiếu kỳ nói. Lâm Hổ nói gấp, khả năng có đại chiến sẽ phát sinh. Cái kia quản ta chuyện gì? Thiên miêu buồn cười nói. Bên ngoài sự tình, tự nhiên có người bên ngoài xử lý. Nàng cũng không phải thế giới người thủ hộ. Còn không bằng bảo vệ bản thân cái này lấy một mẫu ba phần đất sống những ngày hạnh phúc. Nhưng đó là tiên đạo cảnh giới chiến đấu a, không chừng sẽ có 12 cái. Không đúng. 15-16 cách đồng thời đánh lên a. Bọn họ cảnh giới kia, sợ là sẽ phải thiên băng địa liệt. Sinh linh đồ thán a, Lâm Hổ thấp thỏm nói ra. Chưa quên quan sát Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ dáng vẻ. Nàng những mày nói. Cái này đích xác là rất phiền phức. Đừng nói 10 cái. 2-3 cái đánh lên. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Đều có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Lâm Hổ đập chào đạo. Đúng a, thương sinh tội gì. Ta cảm thấy loại thời điểm này. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nên xuất thủ tương trợ a. Thiên Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm là muốn dao động bản thân ra ngoài a, bản thân tựa như là nói qua muốn đi ra ngoài. Tối thiểu cũng là thương sinh cần được cứu vớt loại tình huống đó. Ăn. Nói ra ngoài mà nói tổng không tốt thu hồi tới đi. Bất quá cái này vô sỉ mèo nói tới chưa chắc là thực, không thể tin hoàn toàn. Thiên ý muốn đánh ngự thú tông Lâm Hổ càng là ném ra lớn lựu đạn. Nhìn bạch đại mụ đám người thái độ. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hiển nhiên không phải cái kia một trận dây. Nàng cấp bậc này. Khẳng định cũng là biết rõ thiên ý tồn tại. Hẳn không có cần thiết giấu giếm. Thiên Miêu những mày nói cái này thật đúng là phiền phức. Nghĩ nghĩ. Nàng mở miệng nói ra. Như vậy đi. Nếu như thiên ý thực tiến đánh ngự thú tông. Thương sinh gặp nạn thời điểm. Ngươi qua đây gọi ta ra ngoài. Lâm Hổ sở khóc sở cười nói. Khi đó lấy ở đâu được đến nha. Ngươi hoặc là trước theo ta ra ngoài. Hoặc là cho ta cái pháp bảo gì. Có thể liên lạc với ngươi được hay không ăn. Ta suy nghĩ. Thiên Miêu nghĩ nghĩ. Ngay sau đó từ Tần Uyển Nhi bàn trải bên trên tìm sợi lông. Thổi ngụm khí. Sau đó đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ mộng bức nói. Đây là làm gì tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1012 họ Lâm. Tên Hổ. Tự thương sinh canh ba ta là tới tìm ngươi giúp một tay. Ngươi cho ta sợi lông chẳng lẽ ngươi cái này lông còn có thể cùng tôn đại thánh tựa như. Biến ra phân thân của mình cảm giác vậy cũng không quá đủ nha. Cùng ngươi cùng cấp bậc cao thủ. Ngươi nếu là một cọng lông liền có thể đánh bại bọn hắn. Người ta tiên đạo cảnh giới cao thủ không muốn mặt mũi a. Thiên Miêu phất phất tay nói tránh xa một chút. Lâm Hổ bận bịu gật đầu một cái. Đi theo chạy về phía phương xa. Không sai biệt lắm có mấy chục mét khoảng cách. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thiên Miêu vị trí. Đột nhiên. Lâm Hổ cảm giác được trên tay trầm xuống. Bận bịu nhìn sang. Trước mắt mèo lông. Bỗng nhiên biến thành Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Đột nhiên xuất hiện. Ngược lại là đem Lâm Hổ giật nảy mình. Nơi xa Tần Uyển Nhi cũng hét sầm lên. Thiên Miêu tiền bối. Ngươi. Ngươi đi đâu a? Nàng ánh mắt tìm bốn phía. Đột nhiên phát hiện Lâm Hổ hai tay nâng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Không khỏi trừng trực con mắt. Lâm Hổ cũng trợn tròn mắt. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên không gian thủ đoạn sao bản thể vậy mà có thể cùng một quyển lông trao đổi. Đây nếu là ở bên ngoài đều bày khắp lông của nàng. Nàng chẳng phải là muốn đi nơi nào. Cũng có thể đi chỗ nào muốn học siêu ngưu bức thần thông. Lâm Hổ há miệng nói ra. Ta muốn học. Dạy ta chứ dạy không được. Tư chất tự nhiên thần thông. Thiên Miêu hít mắt. Thời gian một cái nháy mắt. Lâm Hổ trên tay mèo lông lại thay đổi trở về. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trở lại tại chỗ. Hụt. Chảy lông sẽ tiếp tục. Tần Uyển Nhi kinh ngạc không thôi, bận bịu gật đầu một cái, tiếp tục giúp nàng chỉnh lý bộ lông. Lâm Hổ hâm mộ chạy tới. Thiên Miêu nhìn xem hắn nói. Cất kỹ căn này ta rèn luyện qua bộ lông. Nếu quả thật được khi đó, ngươi đối với nó thổi khẩu khí, ta liền có thể cảm ứng được. Có thể trước tiên chạy tới. Nhưng là, ngươi nếu là dám gạt ta, ta nhưng vẫn là có thể trở về á. Lâm Hổ cười cười xấu hổ. Bất quá thực đến loại đó đoán chừng tình huống cũng không kém. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không biết khoanh tay đứng nhìn. Tỉ mỉ nghĩ lại. Mình bây giờ có phải hay không có siêu cấp người kế nhiệm về sau gặp lại cao thủ. Thổi khẩu khí. Triệu hoán Thiên Miêu đi ra hỗ trợ đánh hắn. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Thiên Miêu xem xét Lâm Hổ dạng này, liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng nói ra, thứ này còn có thể dùng một lần, chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Nếu như chỉ là chính ngươi xảy ra chuyện, đừng mơ tưởng để cho ta ra tay giúp đỡ. Ta chỉ cứu vớt thương sinh. Lâm Hổ bận biểu hô, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta chính là thương sinh. Ta họ Lâm, tên Hổ, tự thương sinh. Ngoại giới đều gọi ta Lâm Thương Sinh. Vô sỉ! Thiên Miêu ghét bỏ hô, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Nàng oán hận nói, ngươi dám trêu chọc ta, ta ra ngoài thứ đầu tiên trước hết giết chết ngươi ngạch. Lâm Hổ cảm giác Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ lời này không giả, hẳn là không nói đùa chính mình, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Tần Uyển Nhi thấy Lâm Hổ ăn quả đắng, nhìn không được cười khúc khích. Lâm Hổ gãi gãi đầu nói, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ngươi vì sao lão yêu lưu lại nơi này, không chịu ra ngoài a? Ngươi quản ta? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ khẽ nói. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra là không hỏi được nguyên nhân. Bất quá nghề này mục đích đã đạt tới, tối thiểu nhất nếu như quả thật không cách nào kết thúc, tỷ như đánh lên Tần gia lão tổ không địch nổi thời điểm, tối thiểu nhất Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ còn có thể cứu cách trận. Lâm Hổ mặc dù đồng tình Tần gia lão tổ, nhưng là hắn cùng người cũng không quen, càng muốn sớm ngày giải quyết lão Tần vấn đề. Bồi tiếp Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ chơi không sai biệt lắm một ngày, Lâm Hổ lúc này mới cáo biệt, mang theo lão Tần chạy tới tìm Thiên Hồ đại tỷ tỷ. Tô Cửu Nhi thực lực đã đạt tiêu chuẩn, trải qua Thiên Hồ dạy dỗ, vậy mà dài ra một cái đuôi, bất quá cái này cùng cái đuôi là lực lượng biến thành. Nguyệt Hồ Thiên Sinh liền có thể thi triển thuật pháp, cho nên cùng Lâm Hổ cách này yêu thú thân thể cấu tạo khác biệt, có được cực cao linh khí lực tương tác, đã có thể chứa đựng số lớn linh khí. Lúc rời đi, Thiên Hồ dặn dò, tận lực đi khai quật bản thân huyết mạch lực lượng. Cái thứ tư đuôi cáo tăng thêm đi ra thời điểm, liền thay mặt thối thể cách này cảnh giới, ngươi huyết mạch tiềm lực đã moi ra. Tô Cửu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái, cùng Thiên Hồ đại tỷ tỷ cáo biệt. Lâm Hổ cố nén đi tìm Bệ Ngạn đại lão suy nghĩ. Được rồi, chờ hắn bớt giận, qua ít ngày lại đến a. Dù sao cảm giác mình ra vào tiên bối lâm, liền cùng ăn cơm đồng dạng. Mấy ngày sau, Bạch Hổ thành các nơi đã xảy ra chuyện kỳ quái. Một chút tu sĩ không hiểu sinh ra thượng thổ hạ tả triệu chứng, cả người sốt cao không nổi, đều nhanh sốt mơ hồ. Phải biết tu sĩ thân thể này có thể được cảm ứng mới là lạ. Cái này cũng không giống như là một chút cùng linh khí có liên quan chứng bệnh. Ngay từ đầu không có người chú ý, không ít người triệu chứng đơn giản thời điểm còn ở bên ngoài du tẩu, thậm chí còn đến Bạch Hổ Thành đi dạo, cũng không người để ở trong lòng. Thẳng đến mấy ngày sau, đông đảo cao thủ mới phát hiện vấn đề. Đây là triệu chứng chúng độc. Không những như thế, loại độc vật này lại còn có thể lẫn nhau truyền nhiễm. Không ít tiếp xúc qua chúng độc tu sĩ người đều đi theo đã xảy ra một dạng triệu chứng, từ đó ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Hổ Thành đã trước tiên phong tỏa cửa thành, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản độc vật khuyết tán. Nói trắng ra là vẫn là tu sĩ tinh lực dồi dào, cước trình nhanh, một ngày có thể chạy từ một vài trăm đến trên ngàn dặm khoảng cách, phạm vi truyền bá cực lớn, một bước bước xéo bước sai, dẫn đến độc vật khuyết tán. Lâm Hổ đều bị ngăn ở nữ tu chi ra ra không được, sinh ý cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Cũng may các nơi đều có hàng tích trữ, còn có thể kiên trì một hồi. Lấy ra máy truyền tin, Lâm Hổ đi theo bên ngoài Xảo Ngọc câu thông lên. Xảo Ngọc hành trình đã đi đồng dạng, bây giờ dừng lại ở Thanh Long Thành. Thu đến tin tức thời điểm, cũng nói theo, các ngươi một bên kia cũng đã xảy ra chuyện, Thanh Long Thành bên này cũng phải, đều đã phong tỏa cửa thành, tạm thời cũng đình chỉ các hạng hoạt động, không cho phép tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, lo lắng tác động đến nhiều người hơn. Cái gì? Lâm Hổ kinh hô lên. Hắn nói gấp, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù trước mắt nói đến, Độc vật này đối với Nguyên Anh yêu anh cảnh một cách tu sĩ hiệu quả không lớn, nhưng là không dám hứa chắc sẽ có hay không có lợi hại hơn. Hai người trò chuyện một hồi, lúc này mới cắt đứt liên lạc. Lâm Hổ cũng suy nghĩ cái này không giống như là bình thường phát sinh sự tình. Tương phản, cảm giác thủ đoạn này có chút giống như đã từng quen biết. Hẳn không phải là A Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Diệp Hạo đều biến mất lâu như vậy. Hắn gia nhập thiên ý. Như hôm nay ý bị trọng thương. Giờ phút quan trọng này đến gây chuyện. Ngươi chán sống rồi sao? Diệp Như xem như dược vương một trong. Ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng rời núi đến đây xem xét. Mấy lần quan sát về sau, nàng cơ hồ có thể khẳng định nói, đây là có người hạ độc. Có thể tra được hạ độc đầu nguồn ở nơi nào không trên chợ đen đan dược. Chúng ta đại khái tìm được một chút lúc đầu liền xảy ra vấn đề tu sĩ. Hiểu được bọn họ đều là ăn trên chợ đen đan dược mới xảy ra vấn đề thành vệ quân lập tức có người nói. Diệp Như nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết. Vậy mà từ đan dược tới tay. Hiện tại nhất định phải làm rõ ràng. Còn có hay không đan dược chảy đến. Trước triệt để chặt đứt đầu nguồn. Miễn cho tiến một bước mở rộng phạm vi. Ta tới nghiên cứu chế tạo giải dược đối với tu sĩ mà nói. Cắn thuốc chữa thương. Cắn thuốc tu luyện. Đó là mỗi ngày sự việc phải làm. Chợ. Đen một chút đan dược không rõ lai lịch. Nhưng là thắng ở tiện nghi. Tăng thêm xưa nay không xảy ra vấn đề. Người bình thường cũng không có đề phòng chi tâm. Thế mà từ có cái phương diện này tới tay. Cực kỳ đáng hận tu chân thế giới lão hổ 95 chương 1013 trước đó ngươi tại sao không nói canh thứ nhất bạc kiếm thi. Công Thâu Xảo và Chu Tử Hoa. Ngay tiếp theo tám vị long tử cũng tại thảo luận vấn đề này. Tứ long tử nhai tí hai mắt đỏ bừng. Đập bàn một cách nói. Đồ chết tiệt. Bọn họ đây là rõ ràng từ bỏ trải qua thời gian dài thiết lập thế lực chợ đen. Cũng phải cho ngự thú tông trọng thương. A chợt nhìn. Nguyên anh cảnh và yêu anh cảnh tu sĩ yêu thú còn không có xảy ra vấn đề. Ngay cả kim đan cảnh và yêu đan cảnh tu sĩ yêu thú đều có đầy đủ sức chống cự. Nhưng là cách đồ chơi này. Đối với cảnh giới thấp tu sĩ và yêu thú mà nói. Nhất định chính là hồng thủy mãnh thú. Nếu như mặc kệ phát triển tiếp. Chỉ sợ cảnh giới thấp tu sĩ yêu thú sẽ đoàn diệt. Đây đều là tu chân giới nền tảng. Tương lai cao thủ. Đều sẽ từ trong những người này sinh ra. Cho nên hủy diệt thế hệ này. Tương đương với tuyệt ngự thú tông phía dưới cao thủ một đời. Nhất là đáng hận. Chợ đen mặc dù làm sinh ý không tốt lắm. Nhưng là cũng phải chú trọng danh tiếng. Để cho người ta có được tin cậy cảm giác. Trước đó vậy liền chưa từng xảy ra loại vấn đề này. Một lần này hơn phân nửa là khống chế chợ đen thực lực bị tiêu diệt. Ngự thú tông mượn cơ hội này. Đả kích một bộ phận chợ đen. Chợ đen thực lực tán loạn không chịu nổi. Không có người chỉnh hợp. Cũng có chút việc làm vô bổ. Cho nên đối phương liều lĩnh làm ra loại chuyện này. Nếu như một chợ đen liền có thể để chín thành tu sĩ tuyệt tự cũng coi là đáng giá. Tên điên. Nhất định chính là tên điên Chu Tử Hoa cũng tương đối tức giận. Chu Tước Thành cũng gặp tác động đến. Các thành tình huống không sai biệt lắm. Bây giờ đan hội đang toàn lực nghiên cứu giải dược. Bạch Kiếm Thi thậm chí tự mình 16 vị dược vương trở về hỗ trợ. Bây giờ riêng phần mình mang theo một bộ phận cao thủ. Tòa chấn một thành. Ứng đối với vấn đề này. Bạch Hổ Thành cũng có Diệp Như tại. Đan hội toàn lực phối hợp. Đang nghiên cứu giải dược. Trước mắt đáng sợ nhất là cái này truyền nhiễm tính. Tu sĩ nhân khẩu dày đặc. Tu chân giới có rất ít có thể nhằm vào nhiều tu sĩ như vậy độc vật tồn tại. Cũng khuyết thiếu tương ứng quản lý. Cho nên mới sẽ biến thành cuộc diện này. Đây không phải đơn thuần giơ kiếm chém đi xuống, liền có thể giải quyết vấn đề. Bạch Kiếm Thi đều có loại cảm giác bất lực. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phát động thành vệ quân. Triệu tập cao thủ. Xử lý vấn đề của phương diện này. Tận lực không nên để cho tình thế càng nghiêm trọng hơn. Không nên để cho độc vật khuyết tán. Còn có càng tin tức xấu truyền đến. Lâm Hổ một mực đợi tại nữ tu chi ra. Tần Uyển Nhi đột nhiên té xỉu, để cho hắn có chút chân tay luống cuống. Cuống quýt tìm Diệp Như tới trợ giúp. Diệp Như kiểm tra phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói: chúng độc làm sao có thể? Lâm Hổ kinh hô lên. Lão Tần một mực ở bên cạnh mình, tăng thêm nàng căn bản sẽ không đi ăn chợ đen đan dược, làm sao có thể sẽ trúng độc? Diệp Như cau mày nói ra: trước đó không có người phát hiện vấn đề thời điểm, nàng đi trên đường đi dạo qua, có lẽ là tiếp xúc qua có triệu chứng tu sĩ, cho nên bị lây bệnh. Làm sao bây giờ? Lâm Hổ siết chặt nắm đấm, đáng tiếc hắn không an hiểu phương diện này, giờ phút này cũng bó tay hết cách. Diệp Như nói ra: ta đại khái có giải độc phương án, nhưng là dược liệu phân đoạn bên trên lại ra một vài vấn đề. Ý tứ gì? Diệp Như nghiến răng nghiến lợi nói: muốn giải độc, cần một mực không thường gặp dược liệu. Trước đó, có người trắng trợn thu mua vị dược liệu này, trên thị trường dự trữ thiếu nghiêm trọng. Tăng thêm một lần này tác động đến phạm vi rất rộng, ta thậm chí làm không được bao nhiêu dược liệu đến nghiên cứu. Đây nhất định là có người ở sắp đặt, hơn phân nửa là Diệp Hảo bên trong đan sư. Có thể vậy không làm việc đàng hoàng, vô sỉ như vậy cũng chỉ có hắn. Lâm Hổ đáy lòng nổi lên sát cơ. Đáng chết Diệp Hảo, Hổ gia không đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại dám nhằm vào Hổ gia người bên cạnh. Một lần này Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Ta vừa rồi đã thông qua phủ thành chủ đem tin tức truyền bá ra ngoài, hy vọng chín thành bên ngoài còn có những dược liệu này dự trữ, trước tìm một nhóm tới khẩn cấp. Diệp Như cũng mười phần tức giận, nhưng ở giờ phút này nàng lại chỉ có thể tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Loại độc vật này mục đích cuối cùng nhất là muốn giết chết tu sĩ. Bây giờ triệu chứng còn không tính quá nghiêm trọng, còn có thể cứu người cơ hội. Một khi bỏ lỡ thời cơ, liền sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi bi kịch. Không tốt, không tốt. Phủ thành chủ bên ngoài có tu sĩ đấm máu xông về, một bên đi theo một đội thành vệ quân bảo hộ. Không tốt, chúng ta dược liệu về thành trên đường bị người cao thủ chặn đường, dược liệu không thấy, chịu trách nhiệm tu sĩ đều bị giết. A tu sĩ kia hét thảm lên: đáng giận, chúng ta ra mặt giải quyết việc này. Đại Long Tử cố sức phẫn nộ đứng lên: chúng ta cùng đi. Thừa lại bảy vị Long Tử nhao nhao biểu thị: có bọn họ sẽ tương đối dễ dàng, mấu chốt là thu thập dược liệu khá là phiền toái, cần thời gian. Trước mắt rõ ràng có người ở nhằm vào chín thành, các nơi dược liệu bị thu mua, bị cướp, tình huống phi thường nguy cấp. Bạch Kiếm Thi ánh mắt sắc bén lên: thiên ý. Bốn vị thần tướng lẫn nhau truyền tin tức. Diệp Hảo mặc dù thực lực không tính mạnh, nhưng là thủ đoạn này xác thực chấn động hai người khác, khó trách phía trên sẽ đặc biệt đề bạt. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Diệp Hảo giảng giải tình thế trước mắt: độc này trong ngắn hạn là sẽ không chí mạng, bởi vì ta cần những người này sống sót đi phát tán độc vật này, đợi đến tất cả mọi người lây nhiễm, sau đó triệt để bộc phát, Ngự Thú Tông tất cả cảnh giới thấp tu sĩ và yêu thú đều muốn xong đời ngăn chặn dược liệu nơi phát ra sự tình. Nhất định phải đoạt tại phía trước nhất, tận lực đem tất cả dược liệu lấy đi, để bọn hắn không lấy được đầy đủ dược liệu chế tác giải dược. Phong thần tướng cười to nói: ha ha, điểm ấy không cần lo lắng. Chúng ta trước đó mưu đồ lâu như vậy, thị trường phía trên dược liệu hầu như đều bị chúng ta lấy đi, ngay cả những cái kia gieo trồng bên trong đều không có lưu cho bọn hắn. Đơn giản chính là một chút chỗ thật xa, khả năng còn có một số dược liệu dự trữ, cái này cần thời gian nhất định. Không sao, chính là muốn cho bọn họ lưu một tia hy vọng, nếu không làm sao dẫn những cao thủ kia rời đi tu sĩ tầm thường dược liệu. Đoạt chính là bọn họ bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự ra mặt. Chín thành lực lượng phòng vệ sẽ trước đó chưa từng có yếu kém, càng khó ngăn chặn tình huống chuyển biến xấu. Những cái kia dược vương cũng không phải đại công vô tư người, theo tình huống chuyển biến xấu, bọn họ chắc chắn sẽ bo bo giữ mình. Còn nữa không có dược liệu, đảm nhiệm thực lực bọn hắn ngập trời, cũng khó có thể giải độc về phần Diệp Như. Việc này ta ngay từ đầu liền đã nói xong. Nàng là của ta, Lôi thần tướng hiếu kỳ nói. Tiến công một thành, đại giới rất lớn. Chúng ta còn xa xa không tới toàn diện khai chiến cấp độ. Nếu như nàng ẩn giấu ở trong thành, chúng ta cũng không thể làm gì nàng a. Nghe đến đây, Diệp Hảo cười lạnh nói. Yên tâm, nàng nhất định sẽ ra thành. Ta cố ý để cho người ta đi tiếp xúc nàng bảo bối đồ để Tần Uyển Nhi. Hiện tại hơn phân nửa đã đột phát. Lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ ngồi không yên. Ra ngoài tìm kiếm thuốc giải độc vật liệu á. Trước đó ngươi sao không nói cho chúng ta biết phương diện này kế hoạch, một mực chưa từng mở miệng Tần Khả Nhân nói chuyện. Cách thông tin thủ đoạn, không có người cảm nhận được nàng thời khắc này sát ý. Bán bộ tiên cảnh cao thủ, lực lượng phát tiết, toàn bộ tàn phá tiểu thiên địa đều gặp tàn phá. Nàng trong lòng cười lạnh. Vốn dĩ ta không muốn nhúng tay chuyện này, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Uyển Nhi cũng là ngươi tên chó chết này có thể di động.